Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, binh qua đế triều. Đế quốc quật khởi, đại kết cục, trong quân trướng, kim sắc kiếm khí vọt lên, vàng óng ánh, Lăng Thái Hư, Lã Bố nháy mắt, cảm giác, hư không đều ngưng trệ, thời không một sát na dừng lại. Chỉ còn lại kiếm thánh thân thể tràn ngập kim quang. Kim quang ngưng tụ một đạo nở rộ kiếm khí kình hư ảnh. Làm phiền giữ vững lão phu nhục thân. Lão phu đi một lát sẽ trở lại. Kiếm thánh nói một câu. Đưa tay, cắt chém thời không. Biến mất tại nguyên địa. Khi hư không ngưng bỗng nhiên. Thời gian dừng lại ảo tưởng. Dù là Lăng Thái Hư tôn này hung tướng đều hoảng sợ. Thân ở tại kiếm thánh bên người, hắn cảm giác cùng kiếm thánh tồn tại tuế nguyệt sai sót bên trong. Phảng phất thời không nghịch chuyển, loại này kiếm thuật hoàn toàn chính xác mạnh khủng bố. Thiên Phong Hoàng Triều Quốc Đô, Thác Bạt Tu, Đầu Thiên Cung Chủ, Hỏa Nham tộc dài nhóm cường giả chính thương thảo. Trần Sơ Kiến vì sao có lực lượng, dám tuyên bố muốn huyết tẩy Đông Thiên Lĩnh. Bên ngoài lại truyền đến một cỗ kinh khủng sát phạt, không ít vũ hóa cảnh cường giả hoảng sợ ngã xuống đến nghị sự điện bên trong, mà con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Thác Bạt Tu, Đầu Thiên Cung Chủ cùng Hỏa Nham tộc trưởng từ trên ghế ngồi đứng người lên, lông mày chìm xuống, đối mặt liếc mắt về sau, cùng nhau nhìn về phía ngoài điện. Kim sắc kiếm khí tàn phá bừa bãi, một đạo râu bạc trắng, tóc trắng lão nhân, bay vào nghị sự điện bên trong, nhìn chăm chú một đám người. Thác Bạt Tu, Đầu Thiên Cung Chủ cùng Hỏa Nham tộc dài đều hiện ra một loại bị áp bách trạng thái. Một câu không dám nói, hoặc là nói, bọn hắn xung quanh không gian đều bị đọng lại, ép tới đổ sụp. Thế giới đều đang hiện ra một loại chỗ hổng trạng thái. Đây chính là kiếm nhị thập tam hiệu quả cùng uy năng. Lấy sức một mình phá thiên địa chi ý. Kiếm thánh lĩnh hội suốt đời một kiếm. Vốn không nên xuất hiện tại nhân gian. Thần ma khó mà địch nổi. Thậm chí thiên địa cũng sẽ bị hủy diệt địa ngục chi kiếm. Một kiếm này mang đến được chính là không cách nào tưởng tượng địa ngục. Phụng Ngô Hoàng chi mệnh, huyết tẩy Đông Thiên Lĩnh. Kiếm thanh bá khí quát một tiếng, đôi mắt trừng tròn xoe, ánh mắt giống như tuyệt thế sát kiếm, để xung quanh vũ hóa cảnh cường giả đều run sợ muốn nứt. Đúng vào lúc này, một cỗ cực độ khủng bố cường đại, cực độ vô biên vô hạn, cực độ hoàn mỹ, có thể sát thần, diệt thiên, tuyệt địa vô địch lực lượng. Chính trên bầu trời Thiên Phong Hoàng Triều cấp tốc thai nghén sinh ra. Vô số cường giả cảm thụ này uy hiếp, dồn dập chạy tới nghị sự điện. Ầm ầm, nương theo một tiếng kinh thế tiếng vang, càn quét Thiên Phong Hoàng Triều quốc đô, gây nên Thiên Phong Hoàng Triều các cường giả chú ý, lập tức chạy vội hướng hoàng cung. Chờ bọn hắn đến lúc, hoàng cung đã chôn vùi, bị vô biên vô tận hỗn độn phế tích nuốt hết. Bao quát Thác Bạt Tu, Đầu Thiên Cung Chủ, Hỏa Nham tộc dài chờ nhóm cường giả đều triệt để biến mất, cùng hỗn độn tương dung, chỉ còn lại một cỗ nồng đậm hủy diệt kiếm khí kình tại tán loạn, ẩn ẩn khiến hư không ngưng trệ, để người động tác chậm chạp. Sát na, tất cả mọi người đều nháy mắt lui nhanh vạn dặm, nội tâm kinh hãi, ầm ầm. Mà tại Nam Vân Bình Nguyên Đại Tần Hổ Sư trong quân trướng, từng chùm kim quang nháy mắt trở về kiếm thánh nhục thân. Kiếm thánh đột ngột trợn mắt, phóng thích hai bó khủng bố kim sắc kiếm khí, Lăng Thái Hư cùng Lã Bố đều ngưng lại. Kiếm thánh chuyển nhìn Lăng Thái Hư cùng Lã Bố, cười nói, hai vị tướng quân, Thiên Phong Hoàng Triều Hoàng Chủ mấy người đã bị lão phu tru sát. Chuyện kế tiếp liền giao cho hai vị tướng quân. Lăng Thái Hư cùng Lã Bố quả thực rung động. Cách trăm triệu dặm mà chiến, ngắn ngủi như vậy sát na, liền chu sát Thác Bạt Tu nhóm cường giả. Loại thủ đoạn này, sợ là chân tiên hàng thế đi. Bệ hạ chỗ nào mời chào loại này cường giả? Lăng Thái Hư đè xuống chấn kinh. Trước tiên đánh tra rõ Sở Thiên Phong Hoàng triều tình huống về sau, mới xuất lĩnh trọng ma binh đánh vào Thiên Phong Hoàng triều. Cấp tốc càn quét Đông Thiên Lĩnh, phía Bắc, Nam Vân Bình Nguyên, hai nơi địa phương đại cục thế bị ổn định. Lạc Tinh Hải bên trong, Lệ Cửu U lấy bí pháp khống chế 9 tôn luân hồi cảnh, cũng nắm giữ một chỗ có thể ngăn cản nghịch thiên cảnh phòng ngự đại trận. Phi Bằng mặc bạc trắng thần khải, cầm kiếm giết vào Lạc Tinh Hải, ma kiếm phá vỡ phòng ngự đại trận, nhẹ nhõm miểu sát 9 tôn luân hồi cảnh, sát na kết thúc Lệ Cửu U đế hoàng mộng. Có thể nói, phòng ngự nghịch thiên cảnh đại trận, cùng kín đáo chuẩn bị 9 tôn luân hồi cảnh, chính là hắn lực lượng, chuẩn bị vô số năm, sở dĩ hắn mới dám phản loạn Thần Tấn Hoàng triều, tự tin có thể thay vào đó. Thật không nghĩ đến, kết quả là lại thành toàn Trần sơ kiến. Đại cục đã định, Lệ Cửu U lựa chọn tự sát. Lạc Tinh Hải thế cục nháy mắt sụp đổ. Tại trước đó Hải Sơn bốn bề thọ địch thế cục so sánh, lần này giải quyết càng nhanh, càng triệt để hơn. Đương nhiên là bởi vì Trần Sơ Kiến không muốn lãng phí một chút thời gian. Bởi vì Đông Hoang đại cục đã loạn, chính là hắn thừa thế quật khởi thời cơ tốt, có thể mau chóng, liền mau chóng. 8 triệu đại tần hồ sư cấp tốc bắt lại Lạc Tinh Hải. Đông Thiên Lĩnh, Quỷ Uyên, Lạc Tinh Hải cùng Lang Gia Đế triều cách xa nhau khá gần. Đông Thiên Lĩnh tại Thần Võ Đế triều cách xa nhau rất gần. Quỷ Uyên cùng Hoang Lâm Đại Hoang Đế triều gần nhất, bình định Quỷ Uyên sau, lợi dụng luyện binh thần vực huấn luyện đại tần hổ sư một tháng. Bởi vì luyện binh thần vực bên trong tồn tại tuế nguyệt cấm chế, bên ngoài một tháng, trong thần vực lại tương đương với huấn luyện mấy chục năm. Tu vi cùng chiến lực thật to đề thăng. Trần Sơ Kiến hạ lệnh đại tần hổ sư cấp tốc tập kết, hướng Đại Hoang Đế triều hạ thủ. Không hắn, Đại Hoang Đế triều hoang thần môn chung, khả năng tồn tại Đại Hoang thần quốc còn sót lại vô tận quốc vận. Nếu đem bắt lại, cái kia chẳng khác nào cho Đại Tần một cái nhanh chóng quật khởi thời cơ. Kiếm Thánh, Phi Bằng, Cự Linh Thần ở sau lưng chèo trống. Trương Lương điều động Lăng Khưu quận binh lực, cũng trong bóng tối xúi dục Vọng Sơn phủ quân. Sau 3 tháng, Thần Lạc Thành, Đại Hoang Đế triều đế cung, thụ trưởng quỹ quan sát rộng rãi cung điện, xé mở tầng tầng cấm chế, cuộn trào vô tận thần niệm, khóa chặt đế trong cung Thánh Lưu Vân. Thánh Lưu Vân đã nhận ra, biến mất tại hướng điện, lấp lóe đi ra bên ngoài, nhìn chăm chú thụ trưởng quỹ. Thụ trưởng quỹ, thân cư Thần Lạc Thành nhiều năm, hắn tự nhiên sẽ hiểu thân phận cùng tu vi. Bất quá bởi vì đối phương không có quá lớn ác ý, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, nghịch thiên cảnh tồn tại, có thể bớt trêu chọc liền bớt trêu chọc. Thụ trưởng quỹ trầm đế cung, là có chuyện gì? Thánh Lưu Vân trầm lông mày nhìn chăm chú. Xung quanh số tôn luân hồi cảnh đã tối ngầm cảnh giác. Thụ trưởng quỹ cười nói, đáp ứng người 3 cái yêu cầu, đến đây hoàn thành điều yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu gì? Thánh Lưu Vân con người chết khóa. Người kia muốn đế chủ mạng, lão phu chỉ có thể làm theo. Thụ trưởng quỹ tính nết ngược lại là thản nhiên, có thể hắn một câu làm cho cả đế cung đều lâm vào khẩn trương bên trong. Số tôn luân hồi cảnh cường giả đều vọt tới ở bề ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm thụ trưởng quỹ. Thánh Lưu Vân không sợ. Thụ trưởng quỹ tuy là nghịch thiên cảnh, nhưng Đại Hoang Đế triều cũng không phải là không có nghịch thiên cảnh. mà lại không chỉ một vị, như thụ trưởng quỹ là đơn thương độc mã, sợ là không cần chấm mạng. Thánh Lưu Vân ngữ khí lãnh đạm, nhưng cũng không tức giận, cảm xúc khống chế tốt, có thể hay không giết, thử mới biết được, mục đích của lão phu chỉ là giết chết ngươi. Thụ trưởng quỹ rất sung sướng động thủ. Thánh Lưu Vân chuẩn bị mời Đại Hoang Đế triều nghịch thiên cảnh cường giả xuất thủ đối phó thụ trưởng quỹ. Có thể nhưng vào lúc này, ba tôn nghịch thiên cảnh đến Thần Lạc Thành, bọn hắn chính là Kiếm Thánh, Cự Linh Thần, Phi Bằng, Trần Sơ Kiến sử dụng ba lần để thăng tu vi cơ hội. Kiếm Thánh tăng lên tới nghịch thiên 6 tầng, Cự Linh Thần tăng lên tới nghịch thiên 8 tầng, Phi Bằng tăng lên tới nghịch thiên 9 tầng. Đại Hoang Đế triều xuất động 11 tôn nghịch thiên cảnh, trăm vị luân hồi cảnh chống lại. Mà tại Đại Hoang Đế triều bên ngoài, khi Đông Hoang người đem ánh mắt đặt ở Thần Võ Đế triều phía Đông Đế thời gian chiến tranh, Đại Tần Hổ Sư khởi xướng đế chiến, giết vào Đại Hoang Đế triều bên trong, Lỗ Ban phát minh bó phá thần pháo, chính là thông qua chuyển hóa năng lượng tinh hủy diệt uy năng mà hình thành nỏ pháo. Phân phối trang bị 500.000 tòa đến trọng nỏ binh đoàn bên trong. Có bọn hắn mở đường, tăng thêm hơn 200 giọt nghịch thần dịch tương trợ, coi như vô địch điện chấp quân hoang thần quân đoàn, cũng bị đánh bại. Hoàng Kim Đế Liễn vượt ngang vô biên cương vực, giáng lâm đến Hoang Lâm. Trần Sơ Kiến ngự giá thân chinh, quan sát Thần Lạc Thành thế cục, nhấc vung tay lên, bàn cổ phù thể thể nghiệm thi triển, 1 phút đồng hồ chân tiên uy thể nghiệm, nháy mắt đem 11 tôn nghịch thiên cảnh cường giả đánh cho tàn phế. Đem hoang thần nguyên già đoàn vô số luân hồi cảnh chấn sát. Vô biên vô tận hoang lâm đều tại chấn động, loại này khủng bố chấn động, thậm chí lan đến gần Đông Hoang các nơi. Phi Bằng, Kiếm Thánh, Cự Linh Thần thừa thế chấn sát 11 tôn nghịch thiên cảnh cường giả. Có thể đầu hàng, liền chấn áp, thiếu đi nghịch thiên cảnh tọa chấn. Thánh Lưu Vân chỗ nào là thụ trưởng quỹ đối thủ, bị thụ trưởng quỹ chấn sát vẫn lạc. Chờ Đông Hoang các cường giả đem lực chú ý từ Thần Võ Đế triều phía đông chuyển rời đến Hoang Lâm lúc, Đại Tần Hoàng triều lấy thế tồi khô lạp hủ, cấp tốc phá hủy quái vật khổng lồ giống nhau đế triều Cự Vô Phách, rung động toàn bộ Đông Hoang. Ai có thể tưởng tượng đạt được, ngày xưa còn đang đàm luận vì kiệt xuất nhất, trẻ tuổi nhất hoàng giả Trần Sơ Kiến, đảo mắt dĩ nhiên đánh bại Đại Hoang Đế triều. Hoang Lâm cự biến, không thể không khiến phía đông chú ý chuyển rời đến Hoang Lâm. Đại Tần Hổ Sư thiết kỵ đạp nát Đại Hoang Đế triều hai đại thần thoại quân, cấp tốc quét dọn tàn binh, cấp tốc lợi dụng Đại Hoang Đế triều đầu hàng cường giả, dần dần thành một chi từ thông thiên cảnh trở lên cường giả tạo thành quân đoàn, củng cố bình định Đại Hoang Đế triều. Đại Tần Hoàng triều cướp đoạt Đại Hoang Đế triều quốc vận, quốc lực trực tiếp tiêu thăng đến đế triều quốc vận. Hoàng Phi, Triều Thần, Đại Tần Hổ Sư mấy người lần lượt đột phá. Trần Sơ Kiến thu hoạch được mấy trăm triệu điểm sùng bái. Tu vi cấp tốc nhảy lên tới luân hồi cảnh, diệt đi Đại Hoang Đế triều. Thứ 3 tháng, Trần Sơ Kiến để Kiếm Thánh gánh vác tiên bảo 7 miệng thiên mang thần đao, treo tại Phụng Thiên Đô 9 đế môn trước, lăng ra đều đều trước cửa thành. Thánh đường đế triều thánh thiên sứ trước cửa thành, Kiếm Thánh chỉ để lại một câu nói Ngô Hoàng muốn băng thiên ngọc. Ba đại đế triều lâm vào trong trầm mặc, 7 thanh thiên mang thần đao, đao quang diệu thế, sát phạt kinh thiên, tuyệt thế tiên bảo cấp sát huy, ép với đế đô ngàn tỷ quốc dân đều run lẩy bẩy. Bất đắc dĩ, ba đại đế triều chỉ có thể tạm thời làm ra lui bước. Đem băng thiên ngọc cho Trần Sơ Kiến, thu hoạch được 12 viên băng thiên ngọc. Trần Sơ Kiến mở ra hoang thần môn, nội bộ cất giấu một cái thần quốc còn sót lại nội tình. cái này thần quốc chính là Đại Hoang thần quốc, mà Hung Ma tộc chính là Đại Hoang thần quốc hoàng tộc. Đại Hoang thần điện một nhóm lão nhân kỳ thật cũng là Đại Hoang thần quốc cựu thần, bởi vì một số tranh chấp cùng tham lam, những này cựu thần đem suy tàn Đại Hoang thần quốc hoàng tộc toàn bộ thiết kế, vu hãm bọn hắn vì Hung Ma, trắng trợn lừa giết, có thần võ đế triều mấy cái ba đại đế triều tương trợ. Đại Hoang thần quốc hoàng tộc bị chôn giết không sai biệt lắm. Bất quá, Đại Hoang thần quốc hoàng tộc đoán được những này cựu thần tính toán, liền đem thần quốc quốc vận cùng nội tình toàn bộ phong ấn, chỉ có thể dùng băng thiên ngọc mở ra. Bốn đại đế triều vẫn chưa nắm giữ toàn bộ, liền vô pháp mở ra, chỉ có thể dựa vào nghịch thiên cảnh cường giả hợp lực, lợi dụng băng thiên ngọc mở ra một đạo miệng tử, đánh cắp quốc vận. Mặt khác, từ Hoang Thần Môn sau, Trần Sơ Kiến cũng biết được, nguyên lai 12 viên băng thiên ngọc chính là 12 bộ chiến thần giáp, là Đại Hoang thần quốc đời thứ nhất thần chủ chế tạo. Nắm giữ khủng bố 12 cực lực lượng gia trì, đạt được Đại Hoang thần quốc nội tình, Trần Sơ Kiến rõ ràng Đại Tần quật khởi thế không thể đỡ. Hắn đem 12 viên băng thiên ngọc giao cho Bạch Khởi, Lăng Thái Hư mấy thần tướng, lợi dụng Đại Hoang thần quốc nội tình bồi dưỡng quân đoàn, tĩnh dưỡng một năm. Trần Sơ Kiến tha mở thần võ đế triều, lấy thần võ thiên hà vì chiến tuyến, hướng Lăng Gia đế triều tiến công. Lăng Gia đế triều cùng thần võ đế triều đạt thành liên minh, thần võ đế triều ý đồ ngăn chặn thần võ thiên hà, đem Đại Tần hổ sư ngăn trở. Bất quá, Bắc Lương kỵ từ Đông Thiên lĩnh xuất phát, thừa cơ đánh hạ Lạc Xuyên phủ quận chờ cương vực, hướng Lăng Gia đế triều tiến công. Văn Miếu bên trong, An Dĩ Hà lấy được truyền thừa, chính là đời thứ nhất tài nữ linh cốt chân tiên truyền thừa. Nàng cấp tốc đột phá nghịch thiên cảnh, hướng chân tiên cảnh dựa vào, có nàng ra mặt, tăng thêm Văn Miếu lực lượng, áp chế Lăng Gia đế triều, Cung Thiên Thu không thể không lựa chọn, đã gả Cung Tố vị công chúa này vì hòa hiếu kết giao, từ đó lựa chọn thần phục, bắt lại Lăng Gia đế triều. Minh Hữu thần võ đế triều cũng một bàn tay không vỗ nên tiếng, thậm chí vô pháp cùng Thánh Đường đế triều liên minh Liễu An Lan, cũng không có e ngại, nắm giữ át chủ bài hắn, lựa chọn chủ động xuất kích, đem từ phía đông điều 13 kỵ, tăng thêm thần võ đế triều đỉnh phong nội tình cùng Đại Tần hoàng triều tiến hành một lần quyết chiến. Trần Sơ Kiến ngự giá thân chinh, cùng Liễu An Lan tại thần võ thiên hà làm ranh giới, triển khai đại chiến. Liễu An Lan nắm giữ chân tiên tượng thần, có thể thôi phát chân tiên uy. Trần Sơ Kiến sử dụng thông thiên giáo chủ thẻ thể nghiệm, tế ra chu tiên trận, tính cả Liễu An Lan cùng một chỗ chấn sát. An Dĩ Hà thì xuất lĩnh Lăng Gia đế triều quân đoàn, nhắm hướng đông bên cạnh Thánh Đường đế triều tiến công. Áo Anna chỉ có thể đau khổ trèo trống, hy vọng thần võ đế triều có thể ngăn cản Đại Tần hoàng triều, cái kia nàng cũng có thể khá hơn một chút. Bất quá, nàng cũng không biết Liễu An Lan đã chết trận, thậm chí Phụng Thiên Đô người cũng không biết được, cho đến Hoàng Kim Đế Liễn nghiền nát Phụng Thiên Đô cấm chế đại trận, liên tục nghiền nát 9 đế môn lúc, Phụng Thiên Đô quốc dân phương mới hiểu, thần võ đế triều cũng sụp đổ. Hoàng Kim Đế Liễn giáng lâm đến Đế Tử Cung trước, Tịnh Điện Các, Trì Quốc Khanh, Tại Phủ Chủ, cùng bị trọng thương Lạc Thần Vương, đều bị áp giải đến Đế Tử Cung trước. Tĩnh Linh, Trì Tâm Liên, Vu Tiểu Vi mấy người run lẩy bẩy, Lạc Thiên Hương thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm Hoàng Kim Đế Liễn. Nàng gặp qua, tự nhiên nhận biết trong đó ngồi là ai. Trần Sơ Kiến từ Hoàng Kim Đế Liễn bước ra, chân sinh cầu vồng bậc thang, kéo dài hướng Lạc Thiên Hương mấy người trước mặt, Tĩnh Linh mấy người không dám nhìn, vị này tuổi trẻ hoàng giả tuyệt thế hung danh. Hai năm này, các nàng nghe ra vết chai tới, ngươi dự định cùng thần võ đế triều cùng một chỗ hủy diệt. Vẫn là cùng chấm hồi cung. Trần Sơ Kiến bình tĩnh hỏi, Lạc Thiên Hương biết Trần Sơ Kiến thân phận. Về sau từ Nhược Khuynh Tiên cũng là biết được Trần Sơ Kiến giả mạo Liễu Giật Phi sự tình. Sở dĩ, Trần Sơ Kiến câu nói này, nàng ngược lại không có gì kinh ngạc ngoài ý muốn. Nàng nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, bật cười nói, ta nên gọi ngươi Liễu Giật Phi, vẫn là Trần Sơ Kiến. Nghe xong, run lẩy bẩy Tĩnh Linh chờ đột nhiên ngước mắt, nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Liền Tịnh Điện các chờ đều nhìn chăm chú mà tới. Tùy ngươi, Trần Sơ Kiến hững hờ phun ra một câu. Lạc Thiên Hương trầm mặc một lát, quan sát cha mình, lại chuyển hướng Trần Sơ Kiến nói. Thả phụ vương ta, Trần Sơ Kiến đều không nói chuyện. Thần võ vương trên thân hết thảy cấm chế nháy mắt vỡ nát. Khôi phục tự do, Lạc Thiên Hương mới cười, đi đến Trần Sơ Kiến bên người. Bị Trần Sơ Kiến cưới nữ nhân, nếu không đi tần cung, đó mới là ngớ ngẩn. Điện, bệ hạ, Tĩnh Linh, Vu Tiểu Vi, Chỉ Tâm Liên ba nữ lúc này quỳ xuống. Hô, cầu bệ hạ xem ở thiếp thân phục thị bệ hạ phân thượng. Vòng qua phụ thân ta, van ngươi, Chỉ Quốc Khanh chờ giờ phút này xác thực tin, lúc trước đánh bại thập tự quân Liễu Giật Phi. Là Trần Sơ Kiến giả trang. Như vậy, bọn hắn nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Trần Sơ Kiến nhìn liếc mắt, quay người đạp không, nhập Hoàng Kim Đế Liễn. Một cỗ kinh khủng lực lượng cuốn lên Lạc Thiên Hương, Chỉ Tâm Liên mấy người, bay lên đám mây, tiến vào Hoàng Kim Đế Liễn, nghiền không xông vào đế cung bên trong. Thần Võ Vương, Chỉ Quốc Khanh chờ được phóng thích. Thần võ đế triều diệt, đế cung đế phi, hoàng nữ bị kéo vào tần cung làm tỳ, bốn đại đế triều diệt ba, thánh đường đế triều thánh thiên sứ thành bị công phá, áo Anna bị đánh bại, ngoan ngoãn vào Trần Sơ Kiến hậu cung, còn lại chính là quét dọn Quang Minh thần điện, Hải Hoàng thần điện, Cực Uyên, Đại Hoang Mạc các loại, Đại Tần từ đó. Nhất thống Đông Hoang, Đại Tần Hoàng Triều, từ đây tấn thăng Đại Tần Đế Quốc, đợi một thời gian, hấp thu xong Đại Hoang Thần Quốc nội tình, đầy đủ tấn thăng Thần Quốc, bỏ ra 3 năm, Đại Tần Đế Quốc mới để cho Đông Hoang triệt để thống nhất. Bệ hạ, có người cầu kiến, mỗ ngày, trên triều đình, một tên triệu đến quan bẩm báo, tuyên. Cái kia danh truyền gọi quan một lát mang theo một tên anh khí nữ tử đi tới. Trần Sơ Kiến dừng lại phê duyệt tấu chương, nhìn chăm chú cái này quen thuộc nữ nhân, ngược lại là ngoài ý muốn. Trở về, nữ tử Diệc Ngưng xem trên long ỷ tuyệt thế thân ảnh. Gật đầu trả lời một câu, chợt từ từ nói, ta không muốn cố gắng, có thể nuôi ta sao? Chấm sẽ đánh hạ chư thiên vạn giới nuôi ngươi. Ngoặc kép, quyển sách kết thúc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.